Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 28 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Phòng tử tế lại không ngủ, chăn đệm cũng đã trải cả ra rồi. Vô Phương lại không tài nào hiểu nổi cái cách của lệnh chủ cứ dùng rằng mãi không chịu xuống. Chàng định màn trời chiếu đất sao? Trên trời treo trăng sáng ngời ngời, tuy rằng tòa lầu các này rất cao, nhưng mà thần Phật lại có thể thấy được cả 3.000 thế giới. Ở nơi này... Nàng lại đỏ mặt, một chút tình thú của vị này đôi khi đúng là lập dị thái quá, khiến cho nàng đỡ không nổi. Đi xuống thôi. Nàng lại kéo chàng. Đâu đâu cũng có mắt nhìn đó. Không sợ đâu, ta bố trí pháp che mắt rồi. Lệnh chủ lại cười hì hì kéo nàng ngồi xuống. Nàng nhìn cảnh trí này mà xem, trên đầu là bầu trời mênh mông, dưới lại có ánh đèn từ vạn nhà. Thì ra, thành Trường An lại đẹp như vậy đó. Lúc trước ở trong thành toàn là la sát, cho nên cứ tới tối là khắp nơi đều đen thui. Bây giờ lại không còn la sát nữa, dẫu chúng đã biến mất hơi đột ngột một chút, nhưng mà bách tính lại có thể an cư lạc nghiệp, vậy là tốt rồi. Qua lời chàng, Vô Phương lại nghe ra được sự lo nghĩ cho nước cho dân. Có lẽ thiên tính của Kỳ Lân chính là như vậy. Nàng lại ngồi xuống bên cạnh chàng, hai người mặc đồ cưới đỏ rực dưới ánh trăng bàng bạc. Nàng lại ôm lấy tay chàng, tựa đầu vào vai chàng. Vậy chàng nói xem, Minh Huyền, hắn có thể trở thành minh quân hay không? Tâm tư của y quá kín kẽ, ta lại luôn không nhìn thấu. Lệnh chủ đưa mắt nhìn dãy núi phía xa. Tâm tư đế vương mà để nàng nhìn thấu, vậy thì hắn đã không thể nào là đế vương nữa. Đôi khi, chiến công và nhân phẩm của quân vương lại chẳng liên quan gì tới nhau. Hắn có thể hèn hạ vô sỉ, nhưng mà điều đó không cản trở hắn tạo ra một thịnh thế chưa từng có. Thực ra Vô Phương vẫn luôn bận tâm, Bạch Chuẩn vốn tâm cao khí ngạo, Minh Huyền cũng không phải là dạng người bình thường. Bảo bọn họ chung sống hòa bình, e rằng cực kỳ khó, chứ đừng có nói tới việc hợp tác. Nhưng mà không phải là lúc nên nói những lời đó. Nàng lại khẽ cọ mặt vào tay chàng. Mấy chục năm sẽ trôi qua cực kỳ nhanh. Đợi chàng xong việc rồi, chúng ta sẽ về Yểm Đô. Chỉ quan tâm tới cuộc sống của hai ta nữa thôi. Chàng đáp được, rồi lại hôn lên trán nàng. Đã bẩm báo với đất trời coi như là xong đại lễ. Tiếp theo đó là có thể làm chuyện mà chàng muốn làm rồi. Nhưng mà sống tới từng này tuổi rồi, hôn thê thực sự đang ở trước mặt, thì chàng lại cực kỳ căng thẳng, bắt đầu cảm thấy luống cuống tay chân. Đầu tiên thì là hôn, việc này thì biết rồi, phải tiến hành tuần tự chứ, không thể nào quá hấp tấp được. Lý Khoan Trà đã truyền thụ ra kinh nghiệm cho chàng rất nhiều, khi mà còn chưa nắm rõ thì nhất định lại phải chậm chậm thôi, vừa thực hành, vừa học tập. Nếu như mà nương tử không phải là một tài lão luyện, thì nàng sẽ cảm thấy sự chậm rãi của chàng tượng trưng cho sự thân thiết và dịu dàng. Nàng sẽ cùng với chàng cảm nhận từng quá trình một, từng chút một tiến bộ của chàng đều sẽ khiến cho nàng phải ngạc nhiên và mừng rỡ. Dù gì thì nàng cũng là lần đầu tiên, chàng cũng là lần đầu tiên. Chàng làm cái gì cũng lại không lo nàng cười nhạo. Lệnh chủ lại hít sâu một hơi, vừa nhớ lại hình ảnh trong kính càn khôn, vừa hôn lên cánh môi nàng. Nhưng mà vì đang ở ngoài trời, cho nên nàng vẫn hơi xấu hổ, không có thả lỏng được. Chàng lại thì thầm. Yên tâm đi, với kẻ khác, chúng ta giống như là ở xa cách biển núi. Con mọc mắt vạn dặm cũng lại không thể nào nhìn thấu được đâu. Nàng có thể thỏa thích thượng trăng, mấy vị thần tiên ở trên trăng cũng lại chẳng có ai có thể thấy được nàng. Giọng của chàng rất khàn, không phải là bởi vì cánh môi nóng hổi đó, chỉ là hơi thở nặng nề cùng với giọng nói đầy sự dụ hoặc của chàng cũng đã đủ đốt cháy con tim nàng rồi. Đêm đầu hè, gió hiu hiu, áo trong lại nới lỏng, lộ ra da thịt cũng lại chẳng thấy lạnh. Chàng hôn lên vành tai nàng, lại hôn bờ vai thon thả của nàng, đôi môi giống như mang theo dòng nước ấm chảy qua, rồi dừng ở trước ngực. Cả Vô Phương lẫn chàng đều rất căng thẳng, xấu hổ nhắm chặt mắt, nhưng mà đợi mãi mà lại chẳng thấy đối phương làm gì thêm. Nàng lại hé mắt nhìn chàng, trông chàng có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Nương tử à? Lại muốn nói gì? Nàng lại mau chóng bịt miệng chàng lại. Nếu như không muốn bị ta đạp xuống lầu, thì đừng có mà nói cái gì hết. Đôi mắt tú lệ đã trở nên cong cong, trong con người hình như có ngàn vì sao. Chàng lại không nói gì mà giơ tay lên, ung dung vỗ tay cái bột. Trong không trung nhảy ra một ngọn đèn sắc vàng mờ ảo, giống như là một đứa trẻ nghịch bánh xay nước, thắp sáng mảnh ngói màu xanh đậm giữa trời xanh. Hết ngọn đèn này tới ngọn đèn khác cứ nối tiếp nhau dần dần trôi xa. Sau đó là một khoảng tĩnh lặng, tô thêm sự rộng lớn của không trung. Không tin mọi thứ lại kết thúc như vậy, Vô Phương lại nín thở chờ, rồi lại nhìn chàng. chàng lại mỉm cười kéo tay nàng qua, hôn lên trên đầu ngón tay của nàng. Lúc hôn đến ngón thứ ba thì ánh sáng biến mất đột ngột quay lại. Giấy đỏ cả một vùng trời, trong nháy mắt bùng nổ giống như vậy, vừa mang theo cả trung âm kính hải này đi tới, sen đỏ mọc rễ ở trên trời, nở rộ trúc xuống dưới. Lúc mỗi cánh hoa xòe nở ra lại phát ra những tiếng rào rào. Nhụy hoa chập chờn tỏa ra vô số dâu vàng, giống như là lưu huỳnh rơi xuống, thắp sáng cả Cửu Châu. Vô Phương lại kinh ngạc cảm thán, cảnh tượng này thực sự rất lộng lẫy. Không chỉ mỗi mình nàng, nàng lại còn nghe thấy cả mấy thành Trường An này đều lại hô lên rất nhiều, sóng người ồn ào, đánh thức màn đêm. Nhưng mà chàng lại chẳng để ý tới trời cao, mà chỉ để ý đến nàng. Nàng nhìn cảnh đẹp, còn chàng thì nhìn nàng. Bóng dáng yêu kiều chìm đắm ở trong ánh sáng nhu hòa, đẹp tới nỗi khiến cho lòng chàng phải rung động. Chàng lại di động đầu ngón tay, thành kính chạm vào nàng, lại khẽ mỉm cười. Nương tử, hôn lễ của chúng ta lại được khắp nơi ăn mừng đó. Nàng lại nằm ra, sóng mắt lấp lánh, hoa sen nở rộ nơi đáy mắt. Nàng lại chuyển tầm mắt nhìn sang, giơ tay vỗ vỗ khuôn mặt của chàng. Cảnh đẹp say lòng khiến cho nàng cam tâm dừng lại tại đó. Nàng nhắm mắt lại, sắc đỏ rực rỡ khiến cho bóng tối lại càng thêm kiều diễm. Cánh tay tuyết trắng lại ôm lấy vai chàng. Chàng lại rất thông minh, cũng lại biết nghiên cứu đó chứ. Chắc là bởi vì vừa có phát hiện mới, Vô Phương lại chỉ cảm thấy bản thân của mình đang bềnh bồng trong vòng tay của chàng. Linh hồn cũng lại chơi vơi giữa sóng trời cùng với sóng đất, cuối cùng lại chỉ còn lại cảm giác tê dại và hồi hộp. Tình yêu của Bạch Chuẩn là một loại tình yêu đong đầy từng chút một, chảy qua tim nàng rồi lại chảy tới tứ chi toàn thân. Chàng nhẹ nhàng áp mình lên, bên trong sự mông lung đó nàng lại thấy được gương mặt thẹn thùng của chàng. Lại nắm tay nàng nói. Ta sẽ cho nàng thưởng thức một thứ tốt. Chàng nằm xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng dựa vào nằm trong ngực nàng. Thứ tốt đó đột nhiên lại lọt vào tay nàng, hệt như là một củ khoai nóng bỏng, muốn ném đi nhưng mà lại không nỡ. Nàng đỏ mặt cẩn thận đo lường, xăm soi thế nào mà khiến cho chàng liên tục hít sâu. Cái này... Nàng lại xấu hổ cười, hai tay lại hợp lại nâng niu. Không giống như là trong tưởng tượng của ta. Lệnh chủ lệnh như đặt mình vào trong sông lửa, răng va vào nhau kêu lạch cạch, giống như là một đứa nhỏ phải nộp bài tập chuẩn bị đón đợt kiểm tra, tâm trạng lại hết sức thấp thỏm, lại còn căng thẳng hơn cả cái hồi bước lên trên đài vũ khí khi trước. Nàng lại tưởng thế nào? Chàng lại khẽ nói, khó chịu vặn vẹo. Ta sắp chết rồi đó, nhịn không được. Sao mà lại không được? Vô Phương lại rụt tay về, có vài phần do dự. Nàng học y, tuy nhiên chưa từng thấy vật sống, cũng chỉ có thể hiểu biết được đại khái về cấu tạo. Chỉ muông thú vật, thậm chí là ngay cả người phàm, tuy rằng có khác biệt, nhưng mà biến hóa ra sao thì căn cơ vẫn lại quy về một chỗ. Nàng lại còn nhớ được lượng người ở trong độc cơ mang đến thập tượng hải trước đây đã là được nàng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Khi mà kiểm tra đến chỗ đó thì nàng vẫn còn rất là buồn bực, hình như cái thứ này không giống với bình thường. Thì ra đều là do chàng rồi. Lợi khí của Kỳ Lân có hình dạng đặc biệt, có thể to có thể nhỏ. Tình túy của tượng người lại kém xa, cho nên sự to lớn của lệnh chủ lại khiến cho nàng kinh hãi. Cái đồ ngốc, nếu như bàn về cái thứ này, tuyệt đối là độc nhất rồi. Than ôi, đêm dài thế này, tình yêu lại như vậy. Nàng lại nâng mặt chàng lên, hôn lên trên khóe môi của chàng. Vậy, tiếp theo phải làm gì, chàng có biết không? Lệnh chủ lại phấn chấn hẳn lên, chàng đã học tập đến 10.000 năm rồi, mấy tháng trước lại còn ôn lại trình tự. Nếu như mà nói không biết, thì đúng là phải để cho nàng cười nhạo rồi. Chàng lại kiêu ngạo ưỡn ngực nói. Đã là nam tử, thì đều phải biết. Có điều ta nghe A Trà nói. Lần đầu có thể hơi đau, ta không muốn làm cho nàng đau đâu. Nàng lại xấu hổ che mặt. Cái con thằn lằn chết tiệt đó, hiểu biết nửa vời, chàng đừng có mà nghe. Ồ, vậy là không đau sao? Lệnh chủ lại vui vẻ nói lại. Ta đã nói rồi mà, làm sao mà đau được? Rõ ràng là một chuyện mất hồn như vậy. Vô Phương lại không tiện nói đau, có lẽ cũng là một dạng vui thích. Dù gì cũng đã thành thân rồi, có đau cũng lại đáng giá. Nàng bỗng dưng lại xúc động muốn khóc. Đưa hai tay ôm lấy cổ chàng. Sen đỏ ở trên trời dần dần tiêu tán. Lúc hóa ra, bông hoa cuối cùng đã biến mất. Nàng lại trực nghẹn ngào. Chàng đã đợi cuộc hôn nhân này cả đời, vậy chẳng lẽ nàng không phải sao? Nàng cứ tưởng rằng bản thân mình sẽ không thể nào có những ngày như vậy được. Sát hùng thực sự quá nguy hiểm, người bình thường lại không chịu được. Nhưng mà cũng nhờ như vậy mà nàng mới gặp được con Hắc Kỳ Lân ngốc nghếch như vậy. Chàng lại khát khao nhiệt tình, sắp tưới ướt sa mạc trong lòng nàng rồi. Nàng mà không gả cho chàng thì còn có thể gả cho ai? Vậy nhẹ một chút, vậy là được rồi. Nàng xấu hổ ngập ngừng, kiến thức thông thường mách cho nàng hay rằng hẳn là sẽ không thể nào dễ chịu lắm. Nhưng mà nàng lại không thể nào nói ra, sợ nói ra sẽ dọa cái tên ngốc này. vừa vào cuộc mà làm cho chàng sợ thì sẽ hối hận không kịp mất. Lệnh chủ nói được rồi lại mờ ám hà hơi vào tai nàng, đáy lòng lại cười to ba tiếng, cuộc sống hạnh phúc của chàng cuối cùng cũng đã tới rồi. Kinh nghiệm tích lũy tới 10.000 năm nhất định có thể khiến cho nương tử suốt đời khó quên. Chàng lại trưng ra cái dáng điệu phô trương giống như là lên sân khấu hát kịch, áo choàng đỏ thắm phành rộng, vì để cho tiện, bên dưới lại không mặc gì. Chàng oai phong phất tay, áo choàng bồng bềnh rơi xuống bên cạnh, cơ thể khỏe khoắn, tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Đang tính biểu diễn thì lại chợt liếc thấy đôi mắt hạt đậu bé tí hi đang lộ ra bên mép hộp ở trên nóc nhà. Cái con bò cạp máu này không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, âm thầm nhìn lén cả buổi rồi. Đúng là cái đồ không biết sống chết. Lệnh chủ lại nghiến răng, đè cái nắp sắt xuống, ầm một cái, suýt chút nữa đã chém phăng cái đầu của nó. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, không có gì có thể cắt ngang chẳng được. Lệnh chủ lại dịu dàng hôn tân nương của mình, giơ tay đỡ nàng dậy để cho nàng dựa vào lòng mình, sau đó dẫn chiến tướng của chàng dò xét thực hư bên dưới. Hoa đây rồi, trong lòng lại cảm khái lần trước ở trên kính hải nàng miêu tả giống như đúc. Lệnh chủ lại tự khen mình đúng là thông minh vượt trội, dựa vào miêu tả mơ hồ mà cũng lại nặn ra được giống tới 9 phần. Vậy là chàng lấy sức bắt đầu xông phá cửa thành. Có ánh lửa lóe lên, nhưng mà không phải là do đại tướng quân của chàng làm, mà là má phải của chàng vừa bị ăn tát một cái, khiến cho hai mắt của nàng hoa cả lên. Chàng lại ôm mặt khóc hù hù. Nương tử, nàng làm cái gì đấy? Vũ Phương lại tức đến nỗi cánh môi run bần bật. Bạch Chuẩn, rốt cuộc là chàng có biết hay không? Lệnh chủ lại cảm thấy oan uổng hết sức. Thì biết mà, không phải là đang rất tốt sao? Tự nhiên lại đánh ta. Hai mắt chàng rưng rưng, lại trần như nhộng ngồi ở trên mái ngói, trông vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Vũ Phương lại hùng dữ quát. Đó mà là tốt sao? Chàng thực sự lại không thấy có vấn đề gì sao? Ai, ta đúng là muốn đạp chàng lăn xuống hố luôn cho xong. Chàng có mặt mũi ở đó mà khóc sao? Lệnh chủ lại che kín hai gò má. Nàng đánh ta, lại còn không cho ta khóc sao? Nàng lại tức điên lên, chỉ hận không thể nào bóp chết chàng ngay. Thấy chàng cứ thút thít như vậy, trong khi mông của mình lại đau rát. Nàng lại càng nghĩ càng tủi thân, khép lại vạt áo, khóc nghẹn ngào. Quá trình động phòng vui vẻ tại sao lại biến thành thế này chứ? Dưới ánh trăng, vợ chồng mới tân hôn ngồi xếp bằng, ai nấy đều khóc rất đau lòng. Lệnh chủ lại khóc vì tự ti phái nam của mình bị đả kích. Vô Phương lại khóc bởi vì gặp không đúng người rồi, cái đồ ngốc này muốn bẫy nàng cả đời đấy mà. Dĩ nhiên, tình cảnh lúng túng này chẳng duy trì được lâu. Lệnh chủ lại ôm một bên má đỏ ửng, tiến tới an ủi nàng. Nương tử, nàng đừng có mà khóc nữa. Là bàn tay vừa nãy tát ta đau sao? Để ta thổi cho nàng. Vô Phương lại giận dỗi phớt lờ chàng, nói muốn về phòng, đứng dậy lại khập khiễng đi tới góc mái hiên, tung người nhảy xuống khỏi lầu cao, để lại lệnh chủ đau lòng cưỡi nóc nhà. Lại thấy đại tướng quân của mình ủ rũ mềm xìu mà lại cảm thấy cuộc sống đúng là chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Rõ ràng đều làm theo giáo trình cả cơ mà. Không phải lúc đầu nàng lại cảm thấy rất say mê sao? Tại sao lại nói trở mặt là trở mặt ngay? Lệnh chủ lại ngẩng đầu nhìn, cũng mày kết giới rất dày. Nếu như mà để người trên núi Cát Tường mà thấy được đêm nay bọn họ khổ sở như thế nào thì e rằng bị cười cho thối mặt. Chẳng lẽ kéo áo cưới qua, ủ rũ cúi đầu mặc vào. Còn có thể thế nào được nữa, làm phu nhân tức giận rồi, chắc chắn sẽ lại dỗi mình đây. Chàng lại chợt nhớ ra tại sao vừa nãy Vô Phương lại đi cà nhắc như vậy, trong lòng lại nhất thời kinh hoàng, vội vã đuổi vào trong phòng tân hôn. Nơi này mới thực sự là chỗ động phòng đây. Bốn phía vách tường treo lụa đỏ, hai cây nến đỏ ở trên bàn bập bùng cháy sáng. Bùm một tiếng, đèn hoa nổ, đốm lửa rơi đầy đất. Nữ giới khi mà tức giận sẽ thích tìm đến giường. Chàng lại chạy tới trước giường nhìn, quả nhiên nàng đang nằm ở đó. Có điều, chăn nệm trùm kín đầu, thân thì cuộn tròn lại, không rõ đâu là chân đâu là đầu nữa. Chàng lại run run gọi. Nương tử, nàng nhìn ta một chút có được không? Người trên giường lại không thèm lên tiếng, quyết liệt trở mình, đưa lưng về phía chàng. Lệnh chủ lại ảo não đứng hồi lâu, phát hiện ra cứ như vậy mãi, vậy thì không được. Vậy là cởi áo choàng đỏ ra, vén một góc chăn cố gắng chui vào. Dưới tấm chăn là một thế giới nho nhỏ. Trong khung cảnh tối om, lệnh chủ lại thấy hôn thê đang ôm chặt lấy đầu gối, khóc lóc đến sưng đỏ cả mắt. Chàng lại duỗi tay ôm nàng. Nương tử, vừa rồi là ta không có tốt, cho nên đã chọc giận nàng rồi. Bây giờ cho ta thêm một cơ hội đi, chúng ta thử làm lại lần nữa đi. Vấn đề nằm ở đâu chứ? Khi mà Vô Phương bình tĩnh lại thì cũng đã nghĩ ra rồi. Vấn đề là nàng đã quá tin chàng, cứ tưởng rằng chàng đã hiểu rõ mọi bí quyết, cho nên cứ tâm giao quyền chủ động cho chàng. Trong khi mà thực ra, chàng lại hoàn toàn đúng là một cái đồ ngốc, chưa bao giờ được khai hóa. Nàng lại rầu môi nhìn chàng. Chàng có biết mình vào nhầm chỗ rồi không? Chàng làm cho ta đau lắm đó. Lệnh chủ lại ngây người. Ta đã tìm được nụ hoa rồi mà, sao mà sai được? Ai... Nàng lại thở dài thườn thượt. Chắc là vì hai nơi đó rất là gần nhau. Dứt lời, nàng lại kéo chàng nằm xuống, cởi váy cưới ra dựa sát vào chàng. Kỳ Lân sinh ra từ lửa, cho nên cơ thể của chàng nóng hổi như lửa, giống như là tính tình của chàng. Nàng lại không muốn rời xa độ ấm đó. Tựa chiếc cằm thon lên trên ngực chàng. Chàng nhìn ta xem, ta có đẹp không? Còn phải hỏi sao? Lệnh chủ lại xoa xoa má nàng. Nàng là nữ tử đẹp nhất mà ta từng thấy. Nàng lại cười, nụ cười dịu dàng và điềm tĩnh, tay ngọc thon dài hất xuôi tóc ra sau lưng. Mình y mỏng giống như cánh ve, trượt xuống để lộ ra cần cổ đẹp tuyệt trần. Nàng lại cúi đầu hôn lên trên điểm phù du trước ngực chàng. Chàng cũng như vậy, là nam tử đẹp nhất mà ta đã từng gặp. Ngay lúc này, lệnh chủ lại không đắc ý hếch mũi, nói xuôi theo mà lại chỉ lặng lặng nhìn nương tử. Dưới ánh đèn, làn da của nàng trắng như tuyết, mắt như tinh tú. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Vô Phương lại bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Đại tướng quân lại ngóc đầu lên, tạo thành thế khó có thể chống đỡ. Chàng rốt cục lại không kìm nén được nữa, đặt nàng nằm xuống. Lần này cực kỳ cẩn thận, chàng lại kéo tay nàng để cho nàng hướng dẫn, ôn tồn dặn dò bên tai nàng. Nếu như ta làm sai, nàng phải kịp thời ngăn cản ta lại. Vô Phương lại đỏ mặt tía tai, khẽ nghiêng đầu đi, nhắm mắt lại, bàn tay như là tự có ý chí. Không việc gì phải xấu hổ cả, nàng bình ổn lại tâm trạng, cả hai đều không thành thạo, chẳng trách được lại đi đường quanh co. Cần nhắc tham khảo rồi, khi mà lên đường lần nữa thì sẽ không ai có thể chê được cả. Chàng lại dịu dàng hôn nàng, nàng lại ngửa mặt đón nhận. Thực sự rất tốt, về sau chú Kỳ Lân này sẽ thuộc về nàng rồi. Chàng lại tìm tòi một lúc, lại ấn vào dò xét. Đây sao? Nàng ừ một tiếng, bám chặt lấy vai chàng. Chuyện cũ giống như tua lại, lộn xộn lướt qua trước mắt. Nàng sống qua 1000 năm, thời gian vui sướng nhất cộng lại cũng lại chẳng bằng 2 tháng sống cùng chàng. Bọn họ là nhân duyên trời cao tác hợp, Kỳ Lân hóa giải sát khí của nàng. Đợi đến ngày mà nàng chút bỏ hết sát khí, vậy thì có thể sinh chú Kỳ Lân nho nhỏ cho chàng rồi. Không muốn màu khác, phải là màu đen mới được. Chàng vẫn lại luôn luôn không hài lòng với mình, vậy nhưng nàng lại thích như vậy. Vì chàng ngốc nghếch cho nên màu đen mới có thể giúp gia tăng sự oai phong của chàng. Trên cõi đời này, chẳng có mấy kẻ dám thực sự chọc giận Hắc Kỳ Lân. Mà sát da thịt lại cũng có tiếng. Nàng cắn chặt răng không dám lên tiếng, sợ hù dọa tới chàng. Nhưng mà thực sự rất đau, giống hệt như là tra tấn vậy. Cũng may mà chàng vẫn còn rất quan tâm. Có điều cũng là lần đầu tiên của chàng, cho nên chàng run rẩy người. Nàng có vẻ vui sướng đến hỏng cả rồi. Nàng lại dằn mình xuống, lại ôm chặt lấy mặt chàng. A Chuẩn, chàng có vui không? Nào ngờ, chàng lại ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ đầy sự bi thương. Nương tử, ta cảm thấy đúng là hơi đau. Vô Phương lại ngây người, làm sao mà chàng đau được? Hành nghề y nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà cho tới tận bây giờ, nàng chưa từng nghe nói tới nam giới động phòng lại cũng sẽ đau sao? Chắc chắn là lại làm cái chuyện gì ngốc nghếch nữa rồi. Nàng lại khổ sở, vắt nắm tay lên trên trán mình. Chàng rốt cuộc thế nào chứ? Nàng đã chẳng còn hơi sức mà xem, bởi vì chính bản thân nàng cũng lại đang cảm thấy rất đau, đau tới mức độ vã cả mồ hôi hột, đau đến hoảng loạn cả rồi. Trong tình trạng đó, xem ra lần đầu tiên của cả hai người đã bị vứt xuống suối rồi. Nàng lại cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, gặp phải một cái tên Kỳ Lân ngu ngốc như vậy, nàng còn có thể nói được gì? Cũng có thể là do của mình nhỏ cho nên không vào được, nàng lại xấu hổ nghĩ. Chàng là thú, dù rằng bây giờ trong hình người thì lại 10.000 năm qua vẫn lại phải tự do phát triển không bị gò bó, thành ra mới dẫn tới cái kết cuộc đó. Thế thì thôi đi, cả hai đều đã bị thiệt hại, chắc là bây giờ thu binh được rồi. Nhưng đợi chàng tự bỏ cuộc mãi mà chàng vẫn cứ cứng đầu như đá, lại còn ương ngạnh muốn vào sâu hơn nữa, đó là đằng khác. Chàng làm gì đó? Nàng lại ngóc đầu lên nói. Lệnh chủ lại đang chống người nhìn xuống. Còn một đoạn nữa thì phải. Chàng lấy tay đo thử, cỡ 2 tấc. Vô Phương lại đau đầu một trận, thực sự lại cảm thấy không kiên trì nổi nữa rồi, mà đối phương lại còn nhìn. Nàng xấu hổ chết đi được, vội vã lôi chàng trở lại, lựa lời thương lượng. Ta nghĩ, chàng đau, ta cũng có thể khó chịu nữa, hay là bây giờ cứ thôi đi, nghỉ ngơi một đêm đã, rồi mai tiếp tục sau. Nhưng... Lệnh chủ lại lắp bắp. Nó cứ thế này, vậy thì phải làm sao? Nàng lại trợn mắt, đưa tay ra toàn đánh. Chàng đã có kinh nghiệm, lập tức sắp đến hồn nàng, sau đó nhúc nhích mông, lại lẩm bẩm nói. Dù hơi đau một chút, nhưng mà thực sự cũng cảm thấy rất thích. Nương tử, nàng có thích không? Vũ Phương lại cảm thấy mình giống như đang trần truồng ngồi ở trên một cái cọc gỗ, hạ xuống lần nữa là sẽ bị đâm xuyên thấu qua mất. Nàng lại cực kỳ muốn khóc, Trước kia vì trừ yêu cho một cô nương ở trong thành mà nàng đã từng bị trọng thương. Vết thương đó có thể thấy, có thể chạm, tuy nhiên đau nhức vẫn có thể chịu đựng được. Không giống như bây giờ, đau tại chỗ sâu nhất trong cơ thể, không cách nào có thể băng bó, ngay cả tới thổi cũng lại không thổi được. Chỉ có cách cố gắng mà cắn răng chịu đựng. Chưa kể vì cái đồ ngốc này đang mong đợi nhìn mình, nàng lại còn phải cố mà cười ra, lại phải nói cực kỳ vui vẻ để mà tránh kích thích tinh thần tích cực của đối phương. Trên phương diện đó, lệnh chủ đúng là ngốc tới mức đáng sợ. Chẳng lẽ tự cho mình là đúng, lại bắt đầu nhấp nhô. Nương tử, nàng đừng có mà cuống, thả lỏng đi. Vũ Phương lại nhíu chặt mày, hoảng hốt giữ hồng chàng lại, lại nhỏ giọng nói. Chàng đang gieo hạt hay sao, mà làm như là sới đất vậy. Thực ra lần này Ly Khoan Trà nói đúng đó, đau lắm luôn, cho nên chàng thành thật một chút đi, đừng có mà lộn xộn nữa. Lần này lệnh chủ lo lắng thật, chàng đau thì dĩ nhiên lại có thể nhịn được, nhưng mà nong Vũ Phương giống như là đang bị hành xác, chàng mới phát hiện ra cái loại chuyện đó, thực sự đúng như là dùng cơ thể chém giết nhau. Chàng lại thoáng cái hoảng hốt, chống người ngồi dậy, toàn rút ra. Nàng lại lập tức mở choàng mắt. Chàng lại muốn làm gì đó? Chàng lại áy náy. Thì, nàng đau như vậy, ta không thể nào chỉ lo cho mình được. Nhưng mà dù có rút ra thì cũng đau chết đi được. Chàng vừa mới động là nàng liền hít sâu một hơi, cuống quýt kéo lại. Dừng, dừng lại. Lệnh chủ lại nghe lời đặt lại vào đúng chỗ cũ. Tuy rất ngố, nhưng mà chỉ cần cẩn thận nghiên cứu thì luôn luôn vô cùng dụng tâm. Vậy cho nên, về mặt kỹ thuật, chàng lại chẳng hề kém cạnh ai. Vậy là lại đút vào bên trong, nhưng vừa vào là lại đau, mà lại cũng có cảm giác mất hồn mất vía, không thể nào diễn tả nổi. Cả hai tràn ngập hưng phấn. Nương tử, thì ra đây mới gọi là sung sướng. Tuy nhiên, có hơi một chút, nhưng mà vẫn có thể dừng lại. Nàng lại bật cười, lý thuyết cái kiểu gì. Nhưng mà thôi thì cũng đúng, rằng có mãi không phải là cách. Đã tới mức độ này rồi thì đưa đầu đến hay là rụt đầu về cũng là đau đớn. Thôi thì để lần sau tái chiến lại thêm một bận nữa đi. Nàng lại vuốt ve lưng chàng giống như khích lệ. Ừ, nói đúng đó. Chàng lại vui vẻ bật cười, áp trán mình lên trán nàng. Vậy ta sẽ tiếp tục, xong rồi ta sẽ lại quay lại nói chuyện với nàng nhé. Quả nhiên, tiếp tục của lệnh chủ có tốc độ rất nhanh và theo như tiết tấu hẳn hoi. Nhưng mà chàng lại không liều lĩnh lắm, bởi vì biết rằng nàng rất đau, lại còn đau hơn mình gấp 10 lần. Giống như là trong gió táp mưa xa, lại cảm giác toàn thân mình hừng hực khiến cho chàng cảm nhận được sự vui sướng to lớn, chẳng gì sánh bằng. Giống như là lao nhanh ở trên một khoảng đất trống. À mà không không, là bay nhanh ở trên không trung, không hề có trở ngại gì, lại chẳng có hạn chế gì. Vừa bay là phát ra, sẽ chẳng biết là bay bao nhiêu xa, cũng lại chẳng biết là có bay đến cuối thế giới này hay không nữa. Vừa hăng hái vừa xúc động, đó chính là trạng thái bây giờ của lệnh chủ. Chàng lại cẩn thận quan sát nét mặt của Vô Phương, tất cả mọi biểu cảm vui mừng lẫn đau đớn của nàng đều đắm chìm trong mắt chàng. Chàng lại muốn nàng cũng lại được sung sướng, sau khi nằm gai thì phải nếm mật chứ. Gò má của nàng phủ một lớp màu đỏ ửng hòa hợp cùng với lớp môi đỏ hồng, giống như là bánh ngọt vừa ra lò. Chỉ cần trang trí một chút là có thể dâng tới đặt ở trước mặt Thọ Tinh rồi. Nhưng mà đáng tiếc, đáng yêu quá đi mất, chàng từ trên cao nhìn xuống nàng. Thế nàng cứ cau mày là chàng liền hôn lên trên mi tâm của nàng. Nàng lườm chàng một cái, chàng lại hôn lên đuôi mắt nàng, nói cho nàng hay, mình rất yêu nàng. Lệnh chủ lại luôn luôn không đứng đắn, mà hiếm khi nghiêm chỉnh, làm cho nàng hết sức xúc động. Hai tay lại nhẹ nhàng ôm lấy vai chàng, mỗi một lần bắp thịt săn chắc của chàng lại hết giãn ra, lại siết đến, khiến cho nàng lại choáng váng vì vui thích. Đêm đã về khuya, nến đỏ ở trên bàn sáng rực, tim đèn đã đứng thẳng, lửa nhảy tí tách. Đến khi sắp tàn lại càng cháy mãnh liệt. Trong phòng giống như là một lò luyện, Vô Phương lại run rẩy không áp chế được sát khí. Móng tay mọc rất dài, có điều chỉ dè dặt không dám cào ra chàng. Chàng lại cúi đầu vườn lấy đôi môi nàng, lại nỉ non. Không sao đâu, nương tử, ta bây giờ làm rất tốt có phải không? Quen tay hai việc, dần dần có một chút thú vị. Trong cơn điên cuồng đó, hai mắt của nàng trở nên đen kịt, lại thở dài nói. Tốt lắm, chàng làm tốt. Chàng rất hài lòng, bao nhiêu sự đau đớn dần dần tiêu tan hết, thay vào đó là vẻ vui sướng đỉnh điểm. Chàng đã từng đến Phật Quốc để gặp thần Phật rồi, cái đám thần chúng đó chỉ biết múa may, hẳn là chưa từng trải nghiệm qua cái cảm giác ý loạn tình mê như vậy, cho nên mới bảo đắc đạo thì có gì hay chứ. Chàng lại rúc vào trong cổ nàng nghĩ, may mà mình gieo họa cho nàng, nếu như không bây giờ, hẳn là nàng đang ngây ngốc ngồi trước lò hương niệm A-di-đà Phật rồi. Xa xa lóe lên những chùm sáng, lệnh chủ lại nhắm mắt đã có thể nhìn thấy, lối đi vừa hẹp vừa dài. Hai bên mở tối, chỉ có những điểm sáng là thứ hút hồn phách người ta. Chàng lại muốn đuổi theo, nhưng mà ở trên lưng lại run lên bần bật, cố gắng giữ chặt nàng, lại sợ không thể nào khống chế được mình. Công dụng của đạo hạnh 10.000 năm đã hoàn toàn phát huy ra vào lúc này, giúp chàng không thể nào lộ ra nguyên hình vào lúc dục tiên dục tử. Thử nghĩ mà xem, nàng đang rất vui sướng, lại đột nhiên nhìn thấy một gương mặt có răng nành, vậy thì liệu có tạo ra bóng ma trong lòng không? Cho nên, chàng phải cố gắng giữ gương mặt sạch sẽ và đẹp đẽ này, vừa không màng sống chết, vừa cố định nguyên thần của mình. Chùm sáng đó càng lúc càng gần, lệnh chủ lại cảm thấy dưới rốn giống như là muốn bùng nổ. Chàng bỗng nhiên hoảng hốt, vội vã gọi nương tử. Nàng lại thổn thức giơ cao hai tay, làn da sáng bóng áp lên trên tai chàng, say mê nhìn chàng, khiến cho chàng có ảo giác mình đúng là sắp chết tới nơi rồi. Sau đó, chàng lại bất chấp tất cả, dùng sức bấu vào eo của nàng. Chàng lại cảm thấy đã lâu lắm rồi, cơ thể của mình vẫn chưa từng dùng rất nhiều sức như vậy. Nàng cũng gọi tên chàng, lời nói thì thầm và dịu dàng đó cuối cùng đã hóa thành những tiếng hét thất thanh. Chàng lại mau chóng, lo rằng mình đã làm đau cho nàng, vậy rồi lại vô số đột siết chặt, liền hồi đánh mạnh về phía chàng, đè ép. Lệnh chủ lại kêu lên, mọi sự tinh lực và linh hồn đều dâng trào bay ra theo tiếng gầm đó, không biết là tối nay ra sao, không biết là mình đang ở chỗ nào. Trong dư âm kéo dài, chàng lại phát hiện ra hai mắt tạm thời mù rồi, lại ngẩng mặt ngã ngửa ra. Trước mắt trắng xóa, không nhìn thấy cả rèm rừng đỏ đậm ở trên đầu. Trăng sáng tụ lại thành một vòng hào quang bên ngoài, Trường An nổi gió. Lầu càng cao, gió càng lớn, thổi qua mái hiên kêu vù vù. Không biết đã trải qua bao lâu, hai người mới tỉnh lại trong tiếng gió, cùng nhìn nhau một cái. Mới ban đầu lại chẳng có cảm giác gì, rồi bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười, cười phá lên một cách khó hiểu. Lệnh chủ lại cười nàng quá tập trung, đến cả sát khí cũng lại bước ra được. Nàng nói xem, có phải là năng lực của vi phu quá mạnh mẽ, cho nên nàng lại không chống đỡ được không? Vô Phương lại khinh bỉ nhìn chàng. Ta không có cười chê chàng là tốt rồi, chàng lại còn có mặt mũi khoe khoang sao? Nàng lại giơ hai tay chọt chọt vào đầu chàng. Khống chế cái sừng của chàng đi, tu vi cao thâm đến như vậy mà trên giường lại biến thành như thế này. Lệnh chủ lại sợ hãi sờ cái chán, đúng thực sự là mọc sừng kìa. Chàng lại hoảng hốt. Vừa nãy ta đã rõ ràng khống chế rồi mà, tại sao vẫn còn mọc sừng được? Vừa mới nói, chàng vừa sờ cái mặt, may mà ngũ quan vẫn còn đây, nhưng mà làm thế nào lại cũng không thu lại cặp sừng được. Làm sao bây giờ? Chàng lại cuống cuồng. Vậy chẳng lẽ khi mà mất zin rồi, vậy thì mỹ nhan thịnh thế của ta lại không thể nào còn nữa sao? Vô Phương lại giơ tay sờ soạng sừng chàng. Sừng rất sắc nhọn, nhưng mà bề ngoài có một lớp lông măng mỏng, sờ rất thích. Nàng lại búng búng cái sừng đó một cái, lại kêu rất vang, bèn đoán. Có phải sau khi thành thân tu vi sẽ hao tổn cho nên mới thế này không? Lệnh chủ lại thử vận khí, căn phòng liền chấn động dữ dội. Nàng nhìn xem. Chàng lại nói. Tu vi lại không có vấn đề gì, ta nhảy lên mây là có thể hô phong hoán vũ được ngay. Nàng lại ủ ê quan sát chàng. Thế tại sao lại không thu cái sừng về được? Lệnh chủ lại nằm lả lơi trong chăn đỏ, lồng ngực trắng như tuyết, ngũ quan tuấn tú, diễm sắc giống như lấn át tất cả. Mái tóc màu đen buông thõng trải dài trên chăn uyên ương, ở trên trán bỗng nhiên mọc ra một cặp sừng chừng một thước, đúng là không có dáng vẻ kinh khủng và dữ dằn, trái lại lại càng đẹp một cách huyền bí. Nàng ngắm nhìn mãi, rồi cuối cùng thỏa hiệp. Thực ra, trông như vậy cũng dễ nhìn mà. Thật đó. Lệnh chủ lại tất nhiên không tin. Vậy rồi, bỗng nhiên theo bản năng lại quay đầu ra sau lưng, dùng sừng gãi gãi vào chỗ ngứa trên lưng. Gãi xong, chàng lại bỗng nhiên ngẩn ra, ngửa cổ gào lên khóc. Ta rõ ràng có tay, nhưng mà lại lấy sừng gãi ngứa. Nàng nói xem, ta bị làm sao thế? Vô Phương lại cười ngặt nghẽo. Cái gì mà bị sao? Ta lại cảm thấy như vậy rất là tốt, đáng yêu đó. Ta thích. Mắt của chàng lại vụt sáng. Thực ra, ta lại có một suy nghĩ. Có lẽ sau mỗi một lần điên loan đảo phượng thì mới xuất hiện các loại chuyện đó thôi. Nói không chừng, thế mà lại tốt đó. Ta nói với nàng nhá. Hồi bé, khi mà còn ở trên núi Minh Vương, ta lại thường xuyên lấy, thấy ở trên sừng của kỳ lân cái nở ra cả hoa cơ. Mới đầu, ta lại còn tưởng, chưa hiểu tại sao bọn họ lại như vậy. Về sau hỏi trưởng lão nói như vậy có nghĩa là bọn họ đã trưởng thành rồi, chuẩn bị tìm ý trung nhân. Vô Phương lại dựa vào lòng chàng, ngẩng đầu nói. Ta nghe nói mẹ con Kỳ Lân không thể nào cùng tồn tại, vậy mà các nàng ấy còn muốn đi tìm ý trung nhân sao? Chàng lại tựa vào đầu giường, lại vuốt ve tấm lưng trần của nàng. Từ khi mà rơi vào trong lưới tình, chàng lại cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách phát biểu bài cảm khái này. Trên đời không có gì có thể cản trở được tình yêu, giống như ta và nàng đó. Nàng từ chối ta rất nhiều lần, cuối cùng vẫn lại quỳ dưới quần cụt của ta đó thôi. Kỳ Lân có thể tìm được ý trung nhân, cũng có thể thành thân. Có điều, khi sinh nở, phải lấy mạng đổi mạng. Thê thảm lắm. Nàng lại buồn bã. Kỳ Lân cái đáng thương quá, lại chết vì con mình sao? Chàng lại ừ đáp. Cả đời Kỳ Lân chỉ tìm một bạn đời. Sau khi Kỳ Lân cái chết đi, Kỳ Lân Đực sẽ ở một mình cho tới hết đời. Vậy cho nên rất nhiều vợ chồng Kỳ Lân chọn tính toán kỹ thời gian, trước khi hết thọ nguyên thì mới sinh ra đời sau. Cha mẹ của ta cũng chính là như vậy đó. Chàng nói tới đây thì lại thoáng dừng lại. Nàng có biết tại sao mẹ con Kỳ Lân không thể nào cùng tồn tại không? Vô Phương lắc đầu. Ta chỉ biết đó là số mệnh của Kỳ Lân. Chàng lại nhếch môi cười trào phúng. Nói ra thì đáng sợ lắm. Kỳ Lân sinh ra từ trong lửa, Kỳ Lân cái bị con mình đốt cháy. Nàng lại sửng sốt, kinh ngạc nhìn chàng. Chàng lại đưa ánh mắt vô thần nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói. Vì vậy, để bảo đảm huyết thống Kỳ Lân được thuần khiết, cho nên không lấy người ngoại tộc. Xuất thân càng cao, uy lực của Kỳ Lân còn sẽ càng lớn. Trong Lân Sử đã từng có một nhân vật rất giỏi. Nghe nói mẹ của y vẫn còn chưa lâm bồn mà y đã nghịch lửa ở trong bụng. Cuối cùng, tự thiêu chết cả mẹ của y. Đúng là một câu chuyện buồn. Cũng may ta lại màu đen, bị bọn họ đuổi ra khỏi núi Minh Vương, lại có thể tự do chọn ý trung nhân của mình, không cần tuân theo quy định chết tiệt đó. Hai người chúng ta đây, một là Kỳ Lân, một là Sát Hung, trung hòa lẫn nhau. Con cái của chúng ta tất nhiên là sẽ nói tạm biệt với khả năng đạp lửa mà sinh rồi. Cộng thêm thể chất nàng tiên hàn, không dễ bị đốt cháy. Tới lúc đó, cứ tìm một đầm nước để mà sinh con, lại có thể đảm bảo qua được mọi bất trắc. Vô Phương nghiêm mặt. Nếu như vô tình mà hoài thai được nhân vật lớn, ta mà có bị thiêu chết, vậy thì sao? Thực ra trong lòng nàng đã biết, tuyệt đối không có khả năng đó, chỉ là muốn nói đùa chàng chút thôi, xem chàng có phản ứng gì. Quả nhiên lệnh chủ giống như lâm vào trong đại địch, nghĩ ngợi rồi phán luôn. Vậy thì, không sinh nữa. Nàng biết y thuật mà, chế mấy viên thuốc tránh thai, vậy là được. Nàng lại cười khanh khách. Vậy chàng thà, bỏ luôn chuyện phòng thai luôn đi. Như vậy không phải là một công đôi việc sao? Nếu như mà không, ngày nào chàng cũng phải đội cái sừng đó ra ngoài, mất mặt lắm. Lệnh chủ lại không đáp, vẻ mặt giống như đưa đám suy nghĩ hồi lâu. Nhưng ta lại không sợ mất mặt đâu. Cô vượng 10.000 năm mới có được mà chỉ có thể nhìn chứ không thể nào chạm, thì có khác gì là muốn cái mạng già này đâu. Nếu như mà không biết được mùi vị trong đời sống vợ chồng, vậy thì cứ thế mà làm bạn cũng được rồi. Nhưng mà hôm nay đã nếm trải được quả ngọt, đối với chàng, phu nhân chính là một cái bánh bao thơm ngát to đùng, nhìn thôi vẫn có thể chảy được cả nước dãi ra. Nếu như mà thực sự cấm chuyện phòng the, vậy thì chàng thà giết Quách chàng đi cho xong. Vô Phương lại nhìn dáng vẻ ủ rột của chàng, không nhịn được bật cười, lại sờ sờ cái sừng của chàng. Bây giờ ta có thể hiểu được tâm trạng của Kỳ Lân cái rồi. Muốn thành thân, muốn sinh con cho chàng, dù vì như vậy mà chết thì cũng lại không oán không hối hận đâu. Nghe được vậy, chàng lập tức ôm xiết lấy nàng, dán vào cổ nàng lầm bầm. Nếu như giữa hai người chỉ có thể chọn một, ta chỉ cần nàng thôi. Dù gì, ta cũng lại biết nặn tượng mà. Muốn bao nhiêu con thì có thể nặn bấy nhiêu. Tượng đất sao có thể so với con được. Nàng lại mím môi cười, nhưng biết trong lòng chàng mình đúng là không thể nào thay thế. Tình cảm của phu thê mới cưới đương nhiên rất viên mãn, nhưng mà sau một đêm động phòng, sự người trên đầu lệnh chủ vẫn không cách nào biến mất được. Chàng lại loạng choạng xuống lầu. Lý Quan Trà và đại quản gia nhìn thấy lại ngạc nhiên tới nỗi rớt cả miếng bánh bao trong mồm. Lý Quan Trà lại đảo quanh chàng, nhìn cái vật to đùng ở trên trán, rồi lại nhìn vết xước ở trên cổ chàng, lại chặt lưỡi nói. Chà, tối hôm qua lệnh chủ chiến đấu dữ dội thật đó. Đại quản gia là Sử Nam, những cái năm này lại bận rộn công việc, cho nên luôn luôn ngờ nghệch với những sự tò mò về loại chuyện thần bí đó. Y lại gần quan sát vết tím đỏ trên cổ lệnh chủ. Đây là vết máu bầm sao? Chúa thượng lại bị ăn đòn sao? Cái gì mà lại bị ăn đòn chứ? Lệnh chủ lại bất mãn nhìn y, rồi lại hất cằm chỉ vào Lý Khoan. Ngươi, tới thông não cho hắn đi. Lý Khoan lại cười mập mờ. Trên lý thuyết, nếu như mà mọc thứ này ở một nơi chúa thượng không có với tay tới, vậy thì chắc chắn đó chính là vết tích của yểm hậu rồi. Vậy là hai mắt đại quản gia sáng rực, lại nhón chân nhìn lên trên lầu. Yểm hậu bây giờ đâu rồi? Mặt trời đã lên cao, tại sao vẫn chưa xuống chứ? Trên lầu vọng lại một tiếng đáp rất dịu dàng, vừa nhắc tới đã xuất hiện rồi. Người đẹp chậm rãi bước xuống lầu, gấu váy tung bay, chung bạc buộc ở trên mắt cái chân kêu tinh tang, vẫn đẹp như thần tiên. Đáng tiếc, xiêm y kín mít không lộ ra một chút xuân quang. Lý Khoan và đại quản gia lại xoay người nhìn nhau cười một tiếng, thầm nghĩ, yểm hậu, đúng là bị thương rồi, đúng là cũng không tồi rồi. Tối hôm qua, 10.000 năm cô đơn của lệnh chủ cuối cùng cũng đã được tháo gỡ. Nhớ lại những ngày tháng bày mưu tính kế vì chàng, đúng là giống như trải qua đến mấy đời rồi. Một tượng đất một thần lằn bên này vẫn còn đang cảm thán, thì ngoài cửa bỗng nhiên có gió lớn quét qua. Ngoái đầu lại nhìn, Cù Như từ bên ngoài đi vào. Lúc này, tất cả mới sực nhớ ra tối hôm qua cái con chim này đi cả đêm không thèm về, ngay cả tới hồn lễ của sư phụ cũng không thèm tham gia. Lý Quan Trà lại chống nạnh, toàn dạy dỗ. Con gái con đứa mà cả đêm không về nhà, đi đâu đó hả? Củ Như lại vỗ cánh thổi bay cậu ta sang một bên, mặt đầy sự thỏa mãn. Trần Sáo chạy tới trước mặt Vô Phương, lại cười sung sướng. Sư phụ, cuối cùng em cũng đã tóm được sư đệ rồi. Hết chương. Hết tập 28. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.